Chương 1269, tìm kiếm lượng giới sơn. Tam Thiên Thành mới lập bất quá mấy trăm năm cấm địa, là tất cả mọi người đi vòng qua địa phương. Không ai biết, vì cái gì nguyên bản thật tốt rừng rậm đột nhiên liền thành cả người lẫn vật cũng không thể đặt chân chỗ. Một ít vụng trộm thế lực, còn tăng tưởng mượn nơi này làm đột phá khẩu, tìm tơ y Tam Thiên Thành một ít không thể gặp người đồ vật. Kết quả, nghe nói chỉ cần bước vào rừng rậm, cho tới bây giờ không ai sống mà đi ra quá. Chim bay trong này đi vòng qua, dù là con chuột, nghe nói đều có người nhìn thấy bọn chúng rời qua ra. Nó khủng bố đến trình độ gì tự cho là tài cao gan lớn người, nói là chỉ ở ngoại vi 300 mét bên trong, liền có loại muốn bước vào địa ngục cảm giác, loại kia đến tự thần hồn sợ hãi, không là bình thường người, có thế chịu nổi. Chư mục thực, sở hữu có thế thở không ra hơi sinh linh, mấy trăm năm xuống đã theo này một mảnh triệt để tuyệt tích. Vì lẽ đó, ai cũng không biết, đối ngoại tuyên bố bế quan cốc lệnh tắc, sẽ xuất hiện ở đây. Hơn một tháng qua, nàng vô số lần muốn mượn hai cái lớn vệ quỷ lực lượng, tìm tơ ý lượng giới sơn. Dù là chỉ khóa chặt nó đều tốt đáng tiếc, mặc kệ nàng đem mục tiêu thả có nhiều thấp, tìm không thấy chính là tìm không thấy. Cái kia tiếp nối âm dương hai giới cái gọi là lượng giới sơn, xưa nay không tại thiên cơ bên trong, muốn tìm, tựa hồ chỉ có thể dựa vào chính nó đi ra. Ngày hôm nay lại đem trời tối, hai cái lớn vệ quỷ, Ú La cùng Xá La nuốt ở một bên, nhiều năm qua, bọn chúng dựa vào hấp thu ánh trăng mà sống, thanh tâm quả dục đều không giống vệ quỷ. Có thế dù là như thế, mỗi lần này nhìn qua phi thường dễ thân tiên tử vừa đến, ánh trăng hỗ trợ tăng trưởng chút pháp lực kia, cũng sẽ trở thành một mắt, thành toàn nàng Diêm Vương chi nhãn. Thời gian này đối Ú La cùng Xá La mà nói, đã dần dần chết lặng, không phản kháng được bọn chúng. Hiện tại chỉ cầu còn có thể thở gấp một hơi, không nên bị chuyện này tiên tử, thực Diêm Vương người biến thành trời ưu châu. Ánh trăng treo lên tới, đều chuẩn bị một chút đi cốc lệnh tắc không thể hết hy vọng, nàng nhất định phải hoàn thiện Diêm Vương chi nhãn, sau đó xuyên thấu qua nó tìm về cái kia gọi Hoàng Tuyền nhà trọ thứ đồ nát, giữa hai cái này, nàng luôn cảm thấy có vô số liên hệ. Cho dù đã từng quá khứ, nhiều sao không chịu nổi, nhiều sao không muốn biết, nó đều là nàng sinh mệnh một bộ phận. Là nàng khả năng giúp muội muội giải quyết có đi không về biển trợ lực. Cũng là nàng bài trừ thiên tính toán, tìm về vô số thế trước bố trí đường lối lúc, thiếu thốn kia một khâu. Kia một khâu, có lẽ còn tại ảnh hưởng các nàng, nàng phải đem nó tìm trở về. Là hai đại phệ quỷ thành thành thật thật lên tiếng trả lời, bọn chúng kỳ thật càng hy vọng tìm tơ ý lượng giới sơn, nơi đó có vô số đồng bạn, tìm được. Vị này Diêm Vương cũng không cần chỉ có thể hai bọn chúng nghiên ép. Trời U Châu theo trong miệng hai người phun ra, rối rối co lại ở giữa, điểm điểm nhu hòa ánh trăng bị hấp dẫn xuống. Cốc lệnh tắc đang muốn lại điểm mi tâm, cưỡng ép một tháng, tìm kiếm được lượng giới sơn bên trong đồng dạng phun ra nuốt vào ánh trăng phệ quỷ lúc, trong lòng đột nhiên khẽ động, nàng lập tức đứng lên, nhìn về phía 3.000 toa thuốc hướng, trầm ngâm một hồi lâu, nói, trung thực làm việc, ta đi một chút liền đến. Tam Thiên Thành linh chiêu trước điện, kia đã từng quen thuộc không gian ba động, lần này mang theo vô tận uy hiếp, để Lạc Tịch Nhi rất là nổi nóng. Ai đến ta linh chiêu điện, còn giấu đầu lộ đuôi làm cái gì? Cốc lệnh tắc bế quan trước nói qua, côn bằng tộc có thể sẽ có người phi thăng tìm đến An An, cái kia cũng coi như bọn họ 3.000 giới vực người. Nguyên bản, nàng còn chuẩn bị, nếu như đối phương thật dễ nói chuyện, nàng cu nở dê miễn cưỡng thật dễ nói chuyện đâu. Nhưng là bây giờ đối phương thế mà nghị cưng rắn đoạt nàng đồ đệ, đừng có nằm mộng. An An là đệ tử của ta, các hạ là 3.000 giới vực phi thăng, vẫn là theo yêu tộc bên kia được phi huyền tinh huyết mà đắc đạo côn bằng. Ta Tam Thiên Thành chẳng hề quan ở, nhưng dám đánh An An chủ ý, vậy cũng đừng trách ta Lạc Tịch Nhi không khách khí. Còn có ta, phao phao gầm thét, đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng, nếu không, ta định đi đốt Thanh Minh Hải. Xin lỗi không gian ba động lần nữa chớp lên, cách bọn họ cũng không có bao xa nói chạm, rốt cục hiện ra thân hình, tại hạ nói chạm, năm đó ở 3.000 giới vực lúc, phi huyên cứ gọi ta một tiếng tam thúc. Hắn sớm hướng bọn họ thi lễ một cái, để tránh hiểu lầm, ta đến Tam Thiên Thành đã có một thời gian, An An là phi huyên cùng Lư Duyệt Hải Nhi, bên ngoài có quan hệ nàng truyền ngôn rất nhiều, tốt hỏng đủ có. Nói đến đây, hắn nhìn về phía sau lưng Lạc Tịch Nhi. Vụ trộm đưa cái đầu nhỏ dò xét hắn tiểu nha đầu, ôm lấy cười một cái, tại tiên giới, ta chỉ có nàng một người thân, vừa gặp nàng cùng phao phao một đuổi vừa chạy, liền không nhịn được thăm dò một hai, còn xin Lạc tiên tử thứ tội. Tam Thiên Thành Lưu Yên tiên tử một mạch, khắp cả 3000 giới vực đều có ân, nói chạm thừa nhận, hắn vừa mới xác thực lỗ mãng. Phao phao, Thanh Minh Hải cùng ngươi cũng không có thủ. Lúc trước ngươi tại không vực sâu biển lớn đi theo Lư Duyệt cùng Phi Huyên khắp nơi dài bụng thời điểm, lão phu còn xa xa nhìn qua ngươi. Phải không Phao Phao tỏ vẻ hoài nghi, dù sao năm đó hắn không song thấy côn bằng tộc người. Đem không an phận đưa đầu tiểu nha đầu hướng sau lưng lôi kéo, ngài có phải hay không chỉ có nàng một người thân, chúng ta mặc kệ, nhưng An An tại Tam Thiên Thành rất tốt, chúng ta đều là thân nhân của nàng. Gia hỏa này hình như là đến cướp người, hắn không thể không đề phòng. Ha ha ha nói chạm đương nhiên có thể nghe ra lòng dạ nhỏ mọn của hắn, bất quá, phần này tiểu tâm tư là hướng về phía An An, hắn chỉ có vui mừng phần. Lao phu xem sớm đi ra, các ngươi rất hộ nàng. Hắn lần nữa hướng Lạc Tịch Nhi chắp tay, Lạc tiên tử, ở xa tới là khách, không mời tại hạ vào trong uống chén trà sao có bằng hưu từ phương xa tới. Chẳng mừng lắm sao Lạc Tịch Nhi tại một lát sau bên trong, đem hắn đánh giá rất nhiều lần, xác định đối phương không ác ý, mới hướng chúng linh chiêu vệ vung tay lên, ra hiệu bọn họ thối lui, tiền bối đại điện mời là bằng, nàng tự nhiên có trả, nhưng đánh nàng đồ đệ chủ ý, đừng nằm mơ song phương phân chủ khách ngồi xuống, Lạc Tịch Nhi căn bản không. Cho nói chạm cùng An An có liên lạc tình cảm cơ hội, không biết tiền bối này đến, không biết có chuyện gì mặc dù mọi người đồng xuất 3000 giới vực. Nhưng coi như đọc lấy hương hỏa phân tình, hoang dại yêu tộc, QNZ sẽ không đối nhân tộc có quá nhiều hảo cảm. Lạc Tịch Nhi cũng không tin tưởng, hắn thật tốt chạy đến Tam Thiên Thành tới thăm dò An An, chỉ là nhất thời cao hứng. Lao phu là vì An An mà đến. Nói chạm cũng ngay thẳng về nàng, cũng lại hướng An An lộ cái từ ái cười, Lạc tiên tử đem An An dạy rất khá, nói chạm rất cảm kích ngừng Lạc Tịch Nhi cũng không nên hắn phần này cảm kích, tiền bối nói sai. An An là đồ đệ của ta, dạy nàng vốn là phần của ta bên trong chuyện. Lướt qua điểm này, ta cùng Lư Duyệt cũng là tự nhỏ bằng hữu, Bách Linh chiến trường càng có 500 năm sinh tử giao tình, nàng hài nhi, dù là không bái ta làm thầy, ta cũng là nàng gì, dạy nàng, chiếu cố nàng, bảo vệ nàng, cũng là ta phải làm, vì lẽ đó, nếu không thì lên tiền bối càng kích. Tiên tử cũng là tính tình bên trong người. Nói chạm cũng không vì nàng thái độ mà thay đổi. Ngược lại khen một câu, chúng ta 3000 giới vực phi thăng tu sĩ, rất nhiều đều là tính tình bên trong người. Đối phương thành tâm thành ý, Lạc Tịch Nhi còn là có thể nhìn ra được, nhưng nàng có thế chấp trưởng Tam Thiên Thành, cũng không phải người khác vài câu tán dương, cũng không biết đông nam tây bắc người. Tiền bối nếu như nghĩ khen chính ngài sao nàng cười bưng nghĩ chén, kia Tịch Nhi trong này liền lấy trà chờ rượu, trước kính một chén. Ha ha nói chạm theo ở phía sau, cu nở dê nhấp một miếng trà. Lão phu lần này tới, là muốn đem An An mang về Thanh Minh Hải. Cùng một ít hồ ly liên hệ, một khi che giấu, đại gia có thể kéo tới ngày mai, đều kéo không đến chính để bên trên. Đây không có khả năng Lạc Tịch Nhi quẳng xuống cái chén thời điểm, mặt cu nở dê rơi xuống, nhìn xem Phao Phao đem tiểu nha đầu kéo đi, mới nói, tiền bối đã ở bên ngoài nghe An An rất nhiều truyền ôn, nghĩ đến cũng nghe nói, tiêu giao môn trải qua muốn mang nàng đi quá trình. Lư Duyệt cùng Phi Huyên đem An An tổ đưa cho ta, tự có lý do, tiền bối như vậy ăn không nha chẳng muốn dẫn đi nàng, không cảm thấy quá làm khó sao yêu tộc đẳng cấp càng cao, càng khó muốn hài nhi, đối ẩu tể cũng liền càng coi trọng. Nhưng đây không phải lý do, An An là Phi Huyên hài nhi, có thế Phi Huyên là tiêu giao môn người, hắn đều không nghĩ tới đem An An đưa đến yêu tộc. Lão Phu cũng biết làm như vậy khó xử Lạc tiên tử, nhưng... Lão phu có không thể không làm như vậy lý do. Úc Lạc Tịch Nhi mặt hiện lên cười lạnh, mặc kệ ngài là lý do gì, ta đều không muốn nghe, tiền bối đã muốn làm ác khách, đôi kia không ở, ta Tam Thiên Thành không chào đón, mời đi đi không được a nói chạm thở dài một hơi, tại hai cái người phục vụ tới trước, ngược lại hướng trong ghế ngồi ngồi, An An Thiên Phu thần thông bị các ngươi phong ấn đi lúc trước Phi Huyền cũng bởi vì nao vực bị đủ loại vô hình cấm chế áp chế, mà được truyền thừa khó khăn. Nàng lại như thế bị các ngươi phong ấn lại đi. Cho dù tốt thiên phú có thế 10 bên trong tồn một, cũng không tệ không được. Cái gì Lạc Tịch Nhi hướng tới mời người người phục vụ phất phất tay, tiền bối có lời gì, liền xin nói thẳng. Việc quan hệ An An thiên phú thần thông, nàng trở mặt trở nên thật nhanh. Yêu tộc tại thọ nguyên trên từ trước đến nay miểu sát nhân tộc, An An có được chúng ta côn bằng thần thú huyết mạch, ấn ly tới nói, Lạc tiên tử cảm thấy, nàng có thể giống nhân tộc hải tử giống nhau sao vấn đề này, không chỉ Lạc Tịch Nhi cân nhắc qua, Tam Thiên Thành rất nhiều người, đều thay An An cân nhắc qua. Chỉ là tiền bối, ngài nói tiếp đi. Ta có thể trợ An An, đem côn bằng huyết mạch toàn bộ kích phát. Nói chạm rất trịnh trọng, Phi Huyên lúc trước bị lầm, sớm hóa hình, có chút truyền thừa, triệt để chôn vùi, hắn cũng không biết, người cùng yêu Hải Nhi, tại một số phương diện cấm kỵ. An An hiện tại còn chưa tới 7 tuổi, nàng không thể lại theo nhân tộc hải tử bình thường dài ra, nếu không côn bằng huyết mạch sẽ chậm rãi biến mất. Lời này là có ý tứ gì vội vã chạy về cốc lệnh tắc thẳng vào điện đến, nói là An An tạm thời chỉ có thế như thế lớn sao là ta côn bằng tộc, dù là không thành tiên, đồng dạng có mấy vạn năm thọ nguyên, vì lẽ đó, An An bộ dáng bây giờ, ít nhất phải duy trì 1.000 năm. Không có những biện pháp khác sao cốc lệnh tắc lông mày thật cao khép lên. Tại kế hoạch của nàng bên trong, An An còn muốn hỗ trợ tìm to A Độ không gian, nếu như có khả năng, còn muốn hỗ trợ cứu nàng phụ mẫu. Nếu như bị áp chế, trở thành bị côn bằng huyết mạch chủ đạo tiểu hải tử, tâm trí phương diện, như thế nào QNZ không sánh bằng nhân tộc hải tử. Không có nói chạm lắc đầu, đạo hưu chính là cốc lệnh tắc cốc đạo bạn đi là ta tin tưởng đạo hưu là yêu thương An An, bất quá, đạo hưu lại tại du quan nàng thiên phu chuyện trên do dự. Ta nghĩ, chủ yếu nhất là bởi vì hiến tế Bách Linh Lư Duyệt cùng Phi Huyên đúng không là ta là Phi Huyên Tam Thúc, An An có thể làm, Lao Phu càng có thể làm. Nói chạm nhìn qua nàng, An An là cái thông minh hài tử, dù là về sau tâm trí trưởng thành sẽ bị áp chế, bằng nàng biểu hiện bây giờ, muốn mượn nàng huyết mạch chi lực, cảm ứng Lư Duyệt cùng Phi Huyên vị trí không gian, cũng vẫn là có thể. Ta bằng cái gì tin tưởng ngươi cốc lệnh tắc trầm mặc một hồi. Nàng tuy rằng tính tới côn bằng tộc sẽ người tới, thế nhưng là người này so với nàng cho rằng tới sớm nhiều năm. Đối An An, nàng có thể yên tâm, thế nhưng là đối với người này năm đó, muội muội tiến giai Nguyên Anh, bị ma môn truy sát không chỗ có thể đi, tuy rằng xem ở Phi Huyên trên mặt, côn bằng tộc năm vị trưởng giả, ngầm cho phép nàng tị nạn không vượt sâu biển lớn, nhưng bọn hắn từ đầu tới đuôi, đều chưa từng đi xem qua nàng. Làm thân nhân, nàng đối Phi Huyên cũng là đủ loại bắt bẻ, hai tộc nhân yêu cờ ơ mở luyến, nàng QNZ luôn luôn dẫn theo tim, một vạn cái không muốn bọn họ cùng một chỗ. Thế nhưng là nàng có thể bắt bẻ Phi Huyên, những người này bắt bẻ muội muội, liền thực tế quá mức. Nếu không phải muội muội, nơi nào sẽ có Phi Huyên bằng ta mang cho ngươi hoàng tuyển nhà trọ tin tức. Nói chạm một cái đem trà uống cạn, hơn 100 năm trước, Phi Huyên liền truyền lời hạ giới, để chúng ta giúp ngươi tìm hoàng tuyển nhà trọ. Hiện tại, chúng ta đã giúp ngươi khóa chặt nó. Cái gì cốc lệnh tắc cùng Lạc Tịch Nhi nhìn chăm chú một chút, các ngươi liền đối với nó không tâm động sao tâm động nói chạm lắc đầu, nhân tộc sẽ đối hoàng tuyển nhà trọ tâm động, thế nhưng là ta yêu tộc sẽ không, huống chi, vật kia, còn có thể là cái không chọn vẹn phẩm, nó đối ngươi, cũng chưa chắc có ngươi cho rằng trọng yếu như vậy. Không chọn vẹn phẩm cốc lệnh tắc trong lòng giật mình, các ngươi thấy được nó bản tướng nàng tại Hắc Ám Châu ngây người hơn 30 năm. Không được nói bản tướng, dù là Lư Duyệt sở vào huyện tướng, đều chưa từng thấy. Nói chẳng cười, nó cất giấu không gian tương đối đặc thù, nhưng điểm này còn khó không đến chúng ta côn bằng tộc. Cốc lệnh tắc trầm mặc một hồi lâu, tiền bối có thể đem bộ dáng của nó vẽ ra đến cho ta xem sao nói chạm trong lòng bàn tay khẽ động, một cái hình như âm dương khuê đồ vật xuất hiện tại các nàng trước mắt. Bất quá, rất nhìn kỹ thời điểm, rồi lại phát hiện, này hình như không phải âm dương khuê. Trái ngược với phi hành khí, ở giữa dấu giếm không gian. Đạo hữu đừng tưởng rằng nó rất nhỏ. Nói chạm thanh âm rất là ngưng trọng, hơn 40 năm trước, chúng ta tìm tơ y nó thời điểm, thiếu chút nữa nó nói, nó bản tướng, tuyệt đối không thể so hiện tại linh chiêu điện nhỏ. Chúng ta sở dĩ có thế toàn thân trở ra, là bởi vì nó nội bộ, bị người vì phá hư quá. Tiền bối có thể nói tỉ mỉ sao cái này nói tỉ mỉ không được, nói chạm lắc đầu. Hoàng tuyển nhà trọ nên cùng cửu u có quan hệ, chúng ta căn bản không thể trong đó dừng lại quá lâu, lúc ấy chỉ thấy một mảnh tàn hoàn bức tường đổ, nên có cái gì khẩn yếu đồ vật bị thất lạc, lúc ấy, nó hình như luôn luôn tại hướng chúng ta muốn, loại kia mơ hồ ý niệm mạnh phi thường, vì lẽ đó, ta QNZ luôn luôn nhớ kỹ. Bị phá hư thần khí sao cốc lệnh tắc chỉ có thể ở trong lòng sâu thở dài một hơi. Nàng không về được 3.000 giới vực, nghĩ trợ QNZ không có cách nào trợ. Tiền bối nàng tại Linh Chiêu trong điện lượn quanh tầm vài vòng, mới tại nói chạm đứng trước mặt ở, không người thi lễ, theo Lư Duyệt cùng Phi Huyên nơi đó tính, ngài cũng coi như trưởng bối của ta, vạn bối khoảng thời gian này gặp được một nan đề, phi thường hy vọng tiền bối có thế tương trợ một hai. Úc ngươi nói ta muốn tìm một cái gọi Lượng Giới Sơn địa phương. Cốc lệnh tắc đưa qua một quả ngọc giản, thăng cấp ta 9 đủ minh nhãn. Hắn đã có thể tìm tới Hoàng Tuyền nhà trọ, có lẽ cũng có thể tìm tơ y Lượng Giới Sơn đầu cái kia đối lớn vệ quỷ tới nói, đều là cấm địa địa phương, đối cốc lệnh tắc có lớn lao hấp dẫn, nàng muốn đi vào nhìn một chút.